Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650, chương 649, Tà Đế Chi Vẫn. Chương 649, Tà Đế Chi Vẫn tại Bỉ Bỉ Đông xây dựng từng tầng ảnh trong gương không gian. Giữa, nó vẫn như cũ làm vô vị dãy giụa. Chỉ có thể nói, Bỉ Bỉ Đông đầu hồn cốt kỹ năng quá khắc chế này cái lấy tinh thần lực vì sở trường hồn thú bá chủ. Cuối cùng, tà nhãn bạo quân chúa tể hồn lực bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn chỉ có hủy diệt chi quang đối Bỉ Bỉ Đông có điểm uy lực. Nhưng là lại tại ảnh trong gương không gian giữa. Căn bản là không phải là Bỉ Bỉ Đông đối thủ. Ảnh trong gương không gian năng lực. Là Bỉ Bỉ Đông tại lần thứ 6 thí luyện giữa cùng 60 vạn năm hồn thú ảnh trong gương hư không? Thú trên người thu hoạch được. Cái này 60 vạn năm hồn thú ảnh trong gương hư không thú cũng là tại này vô tận cảnh tượng hư. Không giữa hao tổn Bỉ Bỉ Đông thực lực. Nếu không phải bị Bỉ Bỉ Đông vận mệnh khóa chặt. Hao tổn đến cuối cùng. Ai thắng ai thua. Còn thật khó mà nói. Cuối cùng. Tà nhãn bạo quân chúa tể bị Bỉ Bỉ Đông sát thần lĩnh vực nơi bao bọc. Toàn thân trên dưới bị vô tận sát ý bao phủ. Tại sát ý thế giới giữa, tà nhãn bạo quân chúa tể bị triệt để áp chế lại. Mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng. Chỉ có đến lúc này, hắn này mới cảm nhận được cái gọi là sợ hãi. Chậm rãi, người đem ta nhốt tại nơi này. Hiện tại lại muốn giết ta nghĩ muốn đơn giản chính là ta trên người này đạo hồn hoàn sao? Tà nhãn, bạo quân chúa tể xoay người. Chảy máu cự nhãn nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Nói, chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào dạng? Cái gì giao dịch? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Cần phải ta này đạo hồn hoàn là cái kia tiểu cô nương. Nàng chính tại kế thừa thần vị. Nghĩ muốn là ta trên người này đạo hồn hoàn đúng không? Nhưng là, một cái người, nghĩ muốn hấp thu ta này mai 75 vạn năm hồn hoàn. Cũng không là như vậy dễ dàng sự tình. Tà nhãn bạo quân chúa tể nói. Ta có thể hiến tế cho nàng. Nhưng là điều kiện là nàng thành thần lúc sau. Muốn đem ta phục sinh. Nhất định phải hướng nàng truyền thừa thần phát thề. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi có này cái vốn để đàm phán sao? Tà đế. Ngươi đã là dính bản bên trên thịt cá. Ta hiện tại không cách nào phản kháng ngươi. Nhưng là ta có thể tự sát. Để các ngươi thất bại trong gang tấc. Tà đế phẫn nộ nói. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi một mộng. Lập tức liên hệ Hồ Liệt Na. Hỏi nói. Có thể lấy hiến tế phương thức thu hoạch được ngươi thứ 9 hồn hoàn sao? Hồ Liệt Na lắc đầu. Nói. Không được. Thần khảo yêu cầu ta nhất định phải lấy săn giết. Hấp thu hình thức thu hoạch được này mai hồn hoàn. Bất quá, ta có thể đáp ứng tà đế. Thành thần lúc sau đưa nó phục sinh. Nếu đều không cần hắn hiến tế. Như vậy cũng không cần phải đáp ứng này đó. Bỉ Bỉ Đông nói. Tà đế xảo trá vô cùng. Khó đảm bảo hắn sẽ có cái gì thủ đoạn. Còn là giết không còn một mống cho thỏa đáng. Tà đế xem Bỉ Bỉ Đông. Hỏi nói. Các ngươi nói như thế nào dạng? Bỉ Bỉ Đông nói, chẳng ra sao cả, ta cảm thấy còn là làm thịt ngươi tới thu hoạch này mai hồn hoàn tương đối hảo. Ngươi nói cái gì? Tà đế tà nhãn phẫn nộ nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Ngay sau đó, hắn nói, đã như vậy, các ngươi cũng đừng nghĩ thu hoạch được ta này mai hồn hoàn. Nói, tà nhãn cấp tốc bành trướng lên, tà đế trên người hồn lực trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thực hiển nhiên. Nó tính toán tự bạo. Bất quá, nó tự bạo bắt đầu. Tinh thần lực trở nên vô cùng suy yếu. Mà Bỉ Bỉ Đông chờ cũng liền là này cái thời điểm. Bỉ Bỉ Đông duỗi ra ngón tay. Một đạo vô hình tiến theo ngón tay bên trên dọc theo người ra ngoài. Đánh vào đến tà nhãn tinh thần thế giới giữa. Ngay lập tức, tà nhãn thân thể hỗn loạn lập tức bị ức chế trụ. Ghê tởm, người đối ta làm cái gì? Tà đế phát hiện thân thể mất khống chế. Hoảng sợ nói. Đơn giản, liền là đem ngươi làm thành khôi lỗi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nàng trước mặt, một đạo ảnh trong gương hiện ra. Hồ Liệt Na theo ảnh trong gương giữa ra tới. Bỉ Bỉ Đông nói. Na na, Ta khống chế không được tà đế bao lâu. Ngươi dựa theo ta chỉ thị ngươi phương hướng. Cấp nó một kích chí mạng. Nói. Bỉ Bỉ Đông trong mắt giữa xuất hiện từng đạo vận mệnh chi tuyến. Thứ năm hồn kỹ. Vận mệnh chi hướng dẫn tra cứu. Liên quan tới tà nhãn bạo quân chúa tể trên người một hệ liệt nhược điểm toàn bộ tại Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng bàn tay. Mà Bỉ Bỉ Đông thì truyền cho Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na đưa tay chộp một cái. Tinh thần lực hóa thành trường trường lưỡi dao. Hướng tà nhãn bạo quân chúa tể trên người bay đi qua. Theo tà đế trong mắt giữa xuyên qua. Phá hư tà đế đại não. Theo nó phía sau lưng làm bên trong bay ra. Không, tà đế mang theo oán hận. Mang theo không cam lòng đổ xuống. Màu đỏ hồn hoàn tại tà đế thi thể bên trên hiện ra tới. Hấp thu hết nó đi. Người như vậy lâu chuẩn bị. Hấp thu hết một viên 75 vạn năm hồn hoàn không là cái gì đại vấn đề. Bỉ Bỉ Đông nói. Hồ Liệt Na đem hồn hoàn dẫn dắt lại đây. Bắt đầu hút thu vào. Này toàn bộ quá trình bên trong. Hồ Liệt Na thừa nhận tà đế trước khi chết mang đến oán hận. 75 vạn năm tu vi đánh thẳng vào Hồ Liệt Na thân thể. Mà hắn linh hồn thì chấn động Hồ Liệt Na linh hồn. Mặc dù làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị. Nhưng là Hồ Liệt Na hấp thu tà đế hồn hoàn. Toàn bộ quá trình bên trong. Tràn ngập gian nan. Bước sai một bước. Chính là vạn kiếp bất phục. Tại nàng trên người lỗ chân lông thất khiếu lưu ra tia máu thời điểm. Bỉ Bỉ Đông kém chút liền muốn hạ thủ ngăn chặn Hồ Liệt Na hấp thu hồn hoàn quá trình. Bất quá lý trí làm Bỉ Bỉ Đông tin tưởng Hồ Liệt Na có thể khiêng qua tới. Về sau Hồ Liệt Na hấp thu hồn hoàn quá trình khôi phục bình ổn. Bỉ Bỉ Đông cũng thở dài một hơi. Cửa ải khó khăn nhất Hồ Liệt Na cuối cùng là độ lại đây. Còn lại sự tình liền đơn giản rất nhiều. Cuối cùng, một đạo cường đại khí thế theo Hồ Liệt Na tán phát ra. Nguyên bản 90 cấp chuẩn phong hào đấu la thực lực Hồ Liệt Na. Bởi vì này đạo hồn hoàn nguyên nhân, chỉnh chỉnh tăng lên 3 cấp, đi tới 93 cấp phong hào đấu la thực lực. Hồ Liệt Na thỏa mãn duỗi ra lưng mỏi, đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt, nói, tà đế hồn hoàn hết thảy mang cho ta hai cái hồn kỹ. Phân biệt là thiên hồ, kinh cức chi hoàn cùng thiên hồ, thời gian chi quang. Này hai loại hồn kỹ đều là thuộc về tinh thần thuộc loại hồn kỹ. Thiên hồ kinh cức quang hoàn có. Thể làm ta sở thụ đến tổn thương 50% phản hồi cùng đối thủ. Thiên hồ thời gian chi quang thì có thể làm ta sử xuất tà nhãn bạo quân chúa tể tuyệt kỹ thành danh. Thời gian chi quang. Bị đánh trúng không chỉ có tinh thần thụ thương tổn thương. Hơn nữa tự thân thời gian sẽ gia tốc. Giả yếu. Nói cuối cùng. Hồ Liệt Na thẻ lưỡi, nói, bất quá, này đó hồn kỹ có vẻ như đối lão sư đều không có gì dùng. Bỉ Bỉ Đông tức giận, như thế nào, người còn nghĩ đem mới hồn kỹ dùng tại lão sư trên người a, làm gì có. Hồ Liệt Na nói, kế tiếp, Hồ Liệt Na đệ bát khảo khảo hạch đã phân phát xuống tới. Chết đi tà đế cũng không có đản sinh ra mặt khác hồn cốt, mà là tại Hồ Liệt Na mắt bên trong. Hình thành một đạo con mắt loại bên ngoài phụ hồn cốt. Cùng đấu la mà Hoắc Vũ Hạo thu hoạch đến cái kia bên ngoài phụ hồn cốt cùng loại. Một không cẩn thận đoạt đấu hai nhân vật chính cơ duyên. Bất quá Chu Trúc Thanh cùng Đới Mộc Bạch đều bẻ. Từ đâu ra Hoắc Vũ Hạo a? Mang theo Hồ Liệt Na rời đi ảnh trong gương không gian. Đi vào võ hồn điện thành lâu bên trên. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng hải ngoại địa ngục đảo phương hướng. Đối Hồ Liệt Na nói, người bảy khảo đã kết thúc phải tăng tốc tiến độ a. Không ra ta sở liệu lời nói, đường tam thành thần, cũng nhanh, kế tiếp, đấu la đại lục còn có một trận gió tanh mưa máu a. Hồ Liệt Na xem lão sư bóng lưng, nói, lão sư, ta sẽ cứ việc hoàn thành cửu khảo, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.